văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không tôn trọng hắn sẽ bị báo ứng, giống như lương tâm cuối cùng cạn kiệt, vị đồng liêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ánh mắt chuyển xuống dưới, nhìn vào M, O, N, G vị quan viên kia. Người này vậy mà bị trĩ. Không đến nửa ngày, cả triều văn võ đều biết quan nào đó bị trĩ rồi. Xấu hổ C, H, E, T mất. Bây giờ chính là vô cùng xấu hổ. Mặc dù vị quan viên thích hóng chuyện cũng không biết từ. Xấu hổ C, H, E, T mất. Nhưng bây giờ tâm trạng của ông ta cũng gần như vậy. Trên đường, gặp đồng liêu một, đối phương mỉm cười chào hỏi. Huynh đài, bệnh trĩ đỡ hơn chưa? Câu cá bên bờ nước. Gặp đồng liêu hai, đối phương đặc biệt quan tâm ông ta. Huynh đài, bị trĩ rồi, không thể ngồi lâu được. Ngay cả bệ hạ cũng nghe nói chuyện này. Đặc biệt phái một vị thái y đến xem có thể chữa trị được hay không. Vị quan viên thích hóng chuyện lúc này, thật sự nhịn không được rơi lệ đau buồn. Đau, quá đau. Sau này ông ta sẽ không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Sau này còn đi hóng hớt gì nữa. Ông ta sẽ, ê, các ngươi nghe nói chưa? Nhà kia tự xưng con trai là Khổng Tử tái thế. Bị nhà họ Khổng tìm đến cửa rồi. Nhà họ Khổng nào? Chẳng lẽ là, tất nhiên là Khổng Phủ ở Khúc Phụ rồi. Bọn họ nhận được tin tức nhanh vậy. Cũng không phải, chỉ là vừa đúng lúc có mười mấy người nhà họ Khổng cùng nhau đến Liêu Đông. Nghe được tin này, rút kiếm là xông đến cửa luôn. Đi đi đi, nhanh lên, đi muộn là nhà cửa có thể bị phá hủy hết rồi. Khi thế hùng hồn vừa mới thề thốt của vị quan viên thích hóng chuyện đột nhiên dừng lại. Chuyện này, trong mắt đảo qua đảo lại. Đi hay không đây, hay là đi hóng hớt lần cuối cùng đi. Ông ta thề, hóng hớt xong lần này sẽ không đi nữa. Sao? Cố phủ vô cùng náo nhiệt. Các triều đại đều rất coi trọng Khổng Miếu Khổng Lăng. Vì vậy, đã tạo nên gia tộc Khổng Phủ ở Khúc Phụ tồn tại ngàn năm. Người nhà họ Khổng là hậu duệ của Thánh Hiền Chính Hiệu. Vừa nghe thấy có người mượn danh nghĩa tổ tông của mình để lừa bịp. Đang ăn cơm, suýt bị viên thịt viên nghẹn họng. Hò húng hắng một hồi, cầm kiếm lên là xông đến cửa luôn. Cố Tuyển đúng không? Người nhà họ Khổng cười lạnh. Nghe nói ngươi đi khắp nơi nói với người ta. Con trai ngươi là tổ tiên ta tái thế. Vậy có phải chúng ta cũng nên quỳ xuống? Gọi ngươi một tiếng tổ tiên. Dâng lên ba nén nhang không? Cố Tuyển mặt mày tái mét. Hắn vốn tưởng người nhà họ Khổng ở xa tận Khúc Phủ. Roi dài không quất tới ngựa. Đợi tin tức bên này truyền đến đó, bọn họ lại phái người đến điều tra. Qua lại một hồi, hắn đã sớm vơ vét đủ danh tiếng cao chạy xa bay rồi. Người này không chỉ nói Khổng Tử là con trai hắn, hắn còn công khai xuyên tạc ý nghĩa lời nói của Khổng Tử. Tiếng lòng của Hứa Yên Miểu là sợ thiên hạ không loạn, nhưng hắn lại rất thận trọng. Vị quan viên thích hóng chuyện chỉ nghe được tiếng lòng, nhìn trái nhìn phải, thế mà không tìm thấy người trốn ở đâu xem náo nhiệt. Sắc mặt vị quan viên thích hóng chuyện trở nên kỳ quái. Ông ta do dự một hai hơi thở, vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ. Chen vào đám đông, bịt mũi hô lên, Cố Tuyển trước đây ở một thư viện công khai tuyên bố. Ý nghĩa của câu Duy thượng chi giữ hạ ngu bất di, là, kẻ cao quý sinh ra đã cao quý, kẻ hèn hèn sinh ra đã hèn hèn. Trái tim Cố Tuyển đột nhiên, thịch, một cái thật mạnh, như con cá lên bờ thiếu nước, giãy giụa lần cuối cùng. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của người nhà họ Khổng. Không còn là sự tức giận của cuộc tranh chấp hơn thua trước đó nữa. Mà là một loại sát ý lạnh lùng, đông cứng bùng phát ra sau khi lợi ích bản thân bị xâm phạm. Cổ họng như bị bàn tay sắt lạnh cứng bóp nghẹt, Cố Tuyền gần như không thở nổi. Nếu nói đùa về Khổng Tử, chỉ là xúc phạm đến tổ tiên ngàn năm trước. Nhưng, tự ý xuyên tạc ý nghĩa lời nói của Khổng Tử, chính là xâm phạm đến lợi ích căn bản nhất, thiết thực nhất của nhà họ Khổng. Như ngày nay, hầu hết học trò thiên hạ đều lấy lời chú giải của nhà họ Khổng làm chuẩn. Nhà họ Khổng chính là người có thẩm quyền trong lĩnh vực nho học, mà quyền giải thích độc quyền đối với nho học tương đương với miếng thịt béo bở của họ, cây hái ra tiền, nền tảng của danh tiếng. Ai muốn động vào thì động vào người đó. Cách chương.